Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Moon đây. Hôm nay, mình muốn giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới có tên là Nhất Mộng Như Sơ. Truyện thuộc thể loại ngôn tình, nữ cường, điền văn của tác giả Hạnh Chi. Đây là bộ truyện ngắn và mình tính rằng sẽ làm trong vòng 3 tập. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Nhà ta rất nghèo, trong nhà chỉ có bà mẫu ruộng khô. Cha ta hầu hạ bà mẫu ruộng kia như hầu hạ tổ tông. Nhưng hầu hạ tốt đến mấy, lương thực sản xuất ra hàng năm cũng không đủ lấp đầy bụng 10 nhân khẩu trong nhà. Ông bà của ta đã lớn tuổi, ba tiểu thúc đến nay vẫn còn độc thân, ngày ngày quanh quẩn trong thôn, từ đông sang tây, chỉ biết nói chuyện phiếm, là những kẻ lười biếng dành xứng với thực. Tiểu cô và ta cùng tuổi, là bảo bối của ông bà. Năm đó tuyết rơi dày, trong nhà đã mấy ngày không có gì ăn, mà thấy cả nhà sắp chết đói, cha ta vào thành làm việc. Trong thôn có người đến môi giới, đưa cho ta 4 lượng bạc, ta đem chính mình mang đi bán. Ngày xa nhà, A Nương ta khóc ngất mấy lần, trao cho ta của hồi môn duy nhất của bà ấy là một đóa hoa nhung. Ta cầm 2 lượng đưa trước mặt người trong nhà, lặng lẽ đem 2 lượng còn lại cho A Nương. Bảo bà ấy bất luận thế nào cũng phải nuôi dưỡng đệ đệ và muội muội. Ngày đó tuyết rơi rất lớn, cha ta đi huyện thành làm việc còn chưa trở về. A Nương ta mang theo đệ đệ muội muội đứng trong gió tuyết đầy trời tiễn ta đi. Trời lạnh như vậy, ngay cả áo khoác trên người A Nương cũng không có. Xe lừa kéo theo ta càng đi càng xa, gió tuyết lớn như vậy mắt ta sớm đã mịt mờ. Cùng bán đi với ta tổng cộng là 12 cô nương, đều là người trong thôn chúng ta và thôn lân cận, tuổi tác so với ta đều không cách biệt lắm. Mặc dù bị người môi giới mua, nhưng ít nhất ngày nào cũng được ăn no bụng, có thể nhẫn tâm bán nữ nhi đi. Thường ngày ở nhà đương nhiên sẽ không được đối xử tốt. Bọn họ mỗi ngày còn có thể nói chuyện líu xíu, ta chỉ yên lặng lắng nghe, không biết chúng ta lại bị bán đi đâu. Đường đi không dễ, lần này đi mất hơn 1 tháng. Đến khi tới Biển Kinh thì đã là mùa xuân. Người môi giới nhốt chúng ta ở một tiểu viện, ngày đầu tiên dẫn 5 người có dung mạo đẹp nhất đi ra ngoài, mấy ngày sau lại dẫn theo những người còn lại. Ta bị bán đến Ôn gia ở thành Tây, vào viện tử thứ 2 của Ôn gia, nghe nói gia chủ coi là một quan tác phẩm. Ta được phân vào viện tử của nhị tiểu thư, là một nha đầu thô sử, ngày thường quét sân làm việc vặt. Nhân khẩu của Ôn gia đơn giản, ngoài phu nhân ra thì chỉ có một di nương. Di nương còn là nha đầu bồi giá của phu nhân. 3 vị lang quân đều là do phu nhân sinh ra, nghe nói đều được đưa đi học ở thư viện nổi tiếng tại Sơn Tây, 1 năm không gặp quá 2 lần. 3 vị lang quân sinh ra đều rất đẹp, nhưng người đẹp nhất là vị đại lang quân, trông như tiền trên trời. Đại tiểu thư cũng do phu nhân sinh ra, năm nay 13, trông có vẻ điềm đạm ít nói, nhưng tính tình không được tốt cho lắm. Nhị tiểu thư là do di nương sinh ra, năm nay chỉ mới 7 tuổi, tròn trịa nõn nà giống như là một chiếc bánh bao, lại thích cười, nhỏ tuổi nhất ở trong nhà, mắc chứng khở khạo, trong nhà ai cũng cưng chiều. Ôn gia không hà khắc với hạ nhân, ta tới đây 1 năm đã mập lên rất nhiều. Mỗi tháng phu nhân còn cho mỗi người chúng ta 200 đồng tiền, ngày lễ Tết còn có tiền thưởng. Ta đem số tiền này lặng lẽ tích cóp lại, xem sau này có thể nhân cơ hội đem chúng ta về nhà hay không. Đối với ta mà nói, những ngày tháng như vậy ngày nào cũng là ngày tốt đẹp. Công việc này có tính là gì so với việc trong nhà ta? Lúc rảnh rỗi thì ta học cách thắt dây, thêu thùa may vá, cùng một đám tiểu tỷ muội nói chuyện trên trời dưới đất. Đại tiểu thư giỏi thi thư, thời họa tỷ tỷ, đại nha đầu hầu hạ bên cạnh nàng cũng không kém. Con người lại nhiệt tình, cũng chưa bao giờ keo kiệt, chỉ cần có thời gian liền dạy chúng ta học chữ. Ngày nọ, nghe nói tỷ muội bàn đến Biển Kinh cùng ta lại bị gia chủ đánh chết. Ta mới biết mình tốt số, gặp được một gia đình tốt, trải qua những ngày tháng được sống như thần tiên. Chỉ là biến cố đến quá nhanh, năm ta 14 tuổi, không biết gia chủ đã phạm phải tội gì. Ôn gia bị tịch thu nhà, nam nữ trên 15 tuổi đều vào tử lao, ngoại giá nữ tội nhẹ hơn. Ghi chú, ngoại giá nữ là con gái lớn lên trong nhà, nhưng vì lập gia đình mà chuyển đi nơi khác sống, hết ghi chú. Một đêm trước khi bị tịch thu nhà, phu nhân phát lại tất cả các khế ước bán thân, cũng cho mỗi người 10 lượng bạc, thả ra nô tỳ nữ trong nhà một con đường sống. Ôn gia xảy ra chuyện, người hầu trong nhà phần lớn là mới mua, trong một đêm liền phân tán sạch sẽ. Ta ôm số tiền mình tích cóp được mấy năm nay chuẩn bị trở về thôn, nhưng nhìn nhị tiểu thư đã 9 tuổi vẫn còn hồ đồ không biết gì, cuối cùng vẫn mềm lòng. Nhà của Ôn gia đã bị tịch thu, ta và nhị tiểu thư đã không còn chỗ ở nữa. Nàng cũng không thể gọi tên cũ là Quỳnh Nương nữa. Ta đặt cho nàng một cái tên khác, gọi là Bảo Châu. Nàng ta là muội muội của ta, ta tên là Bảo Ngân, Trần Bảo Ngân. Người nhà Ôn gia bị giam trong tử lao, dù sử dụng hết số tiền trong tay, ta cũng chưa chắc có thể gặp mặt một lần. Ta phải mang theo Bảo Châu còn sống, muốn sống thì phải ăn cơm, phải có chỗ ở. Ta khỏe mạnh cũng không sợ khổ, mấy năm nay học được mấy chữ cũng có thể tính toán. Ta thuê một chiếc thuyền nhỏ làm nghề bán rượu trên sông biển. Bán rượu tất nhiên là phải có đồ ăn kèm. Mùa hè và mùa thu ta bán tôm cua ngâm, mùa đông làm vài món ăn nhẹ giữ ấm dạ dày. Trừ đi tiền thuê, năm đầu tiên ta kiếm được 37 lượng bạc. Chuyện của Ôn gia vốn hùng hùng hổ hổ, tưởng chừng như phải lập tức hành hình, nhưng một năm trôi qua lại không có động tĩnh gì cả. Ta may y phục bông dài, mang theo rượu và thức ăn cùng Bảo Châu đi thăm cha nương, các ca ca và di nương của nàng. Nàng vui vẻ mặc y phục bông màu đỏ mà ta may cho, nắm tay ta vui vẻ lắc qua lắc lại. Trong lao ngục đã không còn nghiêm ngặt như năm ngoái nữa. Ta dùng 2 lượng bạc đầu lao đã cho ta và Bảo Châu đi vào. Trong lao ngục tối tăm, mùi hôi khó ngửi. Bảo Châu nhát gan nắm lấy tay ta, đôi mắt hoảng loạn như một con thỏ nhỏ bị lạc đường. Ta vỗ tay nàng nói không sao, có ả tỷ đây rồi. Nàng cười cười, khóe miệng hiện ra 2 lúm đồng tiền cực nhỏ. Cả nhà bị nhốt chung một chỗ, ta đã không còn nhận ra dáng vẻ của phu nhân nữa. Lão gia và di nương, họ đã sớm gầy đi rất nhiều. 3 vị lang quân trong nhà lại chỉ có 2 người. Người không có ở đây là đại lang quân. Ta chỉ từng gặp họ có 3-4 lần, tuổi cũng hơn kém 1-2. Hôm nay gặp lại đã không còn phân biệt được ai với ai nữa. Còn một người bị thiếu kia không biết rốt cuộc là đã đi đâu, nhưng ít nhất những người ở đây nhìn qua vẫn trông giống một con người. Đầu lao mở cửa cho chúng ta nửa canh giờ. Các góc tường được trải rơm, có lẽ đó là nơi họ thường ngày ngủ. Bảo Châu nhìn 2 người cha nương mà nàng luôn nhung nhớ đã không còn nhận ra nữa, nhưng người trong nhà nhận ra nàng, nhìn nàng trốn ở phía sau ta, thò đầu không dám đi ra. Hồi lâu sau, lão gia mới gọi một tiếng Quỳnh Nương. Nàng vẫn còn nhớ mình tên là Quỳnh Nương, nhìn cha nàng thật lâu, có lẽ là đã nhận ra, hô một tiếng cha. 2 hàng lệ chạy dài trên khuôn mặt trắng bóc, dò dự nhào vào lòng cha mình. Cả nhà vừa nhìn nàng vừa khóc. Ôn lão gia cũng không biết ta, nha đầu trong nhà mười mấy người, ông mỗi ngày đi sớm về khuya, nào có năng lượng để nhớ chúng ta. Phu nhân chưa đến 40, đầu tóc đã bạc phơ, trông giống như một bà lão 60 tuổi, nhưng bà ấy còn nhận ra ta. Người là nha đầu Bảo Ngân. Đôi mắt bà ấy xám xịt, mở miệng có chút nhọc nhằn. A nương, tỷ ấy là a tỷ của con. Bảo Châu nắm tay ta đáp. Lão gia phu nhân thứ tội, nô tỳ không dám để nhị tiểu thư gọi bằng tên thật, sợ ngày nào đó quan gia tìm tới, chỉ đành để nàng theo họ của nô tỳ, đặt cho nàng cái tên Bảo Châu. Bảo Ngân có tội tình gì? Cả nhà Ôn gia ta bị bắt giữ, chỉ để lại một mình nó. Chuyện xảy ra đột ngột, tìm cho con ta một nơi trú ngụ cũng không kịp. Nếu không nhờ có ngươi, không biết hôm nay nó còn có thể sống sót đứng đây hay không. Lão phu cảm tạ ngươi bao nhiêu lần cũng không đủ. Ai mà ngờ, Ôn gia thụ án 1 năm, trưởng nữ ruột thịt cũng chưa từng đến 1 lần. Người đến thăm chúng ta là chỉ có một nhà đầu trong phủ. Lúc trước, phu nhân đã đem khế ước bán thân trả lại cho ngươi. Ngươi đã không còn là nhà đầu trong phủ nữa. Làm a tỷ của Bảo Châu thì có gì không được. Nếu có một ngày, Ôn phủ lại thấy ánh mặt trời, Bảo Ngân chính là tiểu thư trong phủ ta. Ta quan sát thần thái của lão gia, khí khái vẫn còn, chuyện này có lẽ còn có đường lui. Trong lòng mừng cho Bảo Châu, ta cũng không muốn làm tiểu thư gì cả, chỉ muốn về thôn thăm cha nương, đệ đệ và muội muội của mình, tiếp tục làm thuyền nương ở sông biển cũng rất tốt. Lão gia phu nhân, đừng trách tổ đại tiểu thư. Ngày nọ ta dẫn theo Bảo Châu tới Tô gia, nhưng vẫn chưa gặp được. Nghe nói nàng mới sinh con, còn đang ở cữ. Tô gia kinh sợ động tới nàng, chưa từng nói cho nàng biết sự thật. Thần gia thái thái sai người tới tìm ta, nói là vì muốn tốt cho đại tiểu thư, bảo ta tuyệt đối không được mang Bảo Châu tới cửa nữa. Mấy ngày sau, Tô gia liền chuyển đến Đông Đô. Cho dù đại tiểu thư muốn tới thăm mọi người, núi cao sông dài, nàng còn có một hải tử, làm sao có thể trở về đây? Còn có điều mà ta không nói. Sau khi đại tiểu thư nghe tin về Ôn gia, khóc ngất mấy hồi. Ôn gia thở lúc nàng hôn mê bất tỉnh, đưa nàng lên thuyền. Đều là người phàm tục, những lúc như vậy khôn ngoan giữ mình thì có gì sai. Lại nói thêm vài câu, canh giờ đã đến, ta định đưa Bảo Châu rời đi. Nàng khóc, muốn dẫn cả nhà cùng đi. Dỗ dành mãi mới đưa được nàng ra ngoài. Nàng lại khóc, hỏi sao không thấy trưởng huynh của nàng. Khắp nơi trong phủ đều là truyền thuyết của Đại Lăng Quân. Chưa nói đến sinh ra đã ưu tú hơn người, 20 tuổi đã liền trúng tam nguyên, là môn sinh tầm đắc nhất của Tống các lão, đại học sĩ tương lai là hắn chứ không ai khác. Ghi chú: liền trúng tam nguyên, thời xưa chỉ việc người thi hương, thi hội, thi đình đều đỗ hết hạng ba đầu, liên tiếp đạt được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Hết ghi chú. Những cái khác thì ta không biết, nhưng diện mạo quả thật không kém. Dù sao an nương hắn cũng là mỹ nhân khó tìm. Một người chưa rõ sống chết cứ như vậy mà biến mất. Ôn lão gia ngậm miệng không nói. Ta biết việc này không thể hỏi tiếp nữa, cũng mang theo Bảo Châu về nhà. Chúng ta và những người khác cùng thuê một viện ở phố Đông. Ta và Bảo Châu đến trước, chiếm hai gian phòng ở phía Đông, một để ở, một để làm nhà bếp. Một nhà bốn người ở ba gian phòng phía Tây. Nam nhân là người bán hàng rong, nữ nhân ở nhà nuôi hài tử. Người bán hàng rong họ Hà, dáng người sáu thước, có cái miệng khéo léo. Hà nương tử không thích nói nhiều, nhưng con người lại cực kỳ tốt. Nàng khéo tay, lúc rảnh rỗi sẽ thêu chiếc khăn tay và hà bao để phu quân mang ra ngoài bán. Ta may áo may giày thì được, nhưng lại không biết thêu thùa, liền để Bảo Châu học hỏi nàng lúc rảnh rỗi. Bảo Châu chịu được tính tình, học được cơ bản. Thịt cá, thịt tôm mà ta bán còn sót lại hàng ngày đều bỏ vào trong bụng Bảo Châu và hai hài nhi của nàng. Hôm nay không khác gì ngày thường, chỉ là sông biển đóng băng. Công việc buôn bán của ta không thể không dừng lại. Có khách cũ thích ăn đồ ăn nhẹ mà ta làm, ta liền ở nhà làm rồi đưa đi. Khi về nhà để ăn cơm tối, Bảo Châu đã ngủ mất. Thấy nàng ngủ, ta dùng đế giày dập tắt đèn dầu, đốt củi trong chậu than, khói mù mịt, mở cửa sổ ra một khe hở. Lúc đi ngủ thì dập lửa, đợi thông gió mới dám đóng cửa sổ lại. Ta đã 15 tuổi rồi, đi tới đâu cũng được coi như là đại cô nương. Kiếm sống ở sông biển cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Người khác thỉnh thoảng còn bị quấy rầy, huống gì một cô nương mang theo muội muội như ta. Nhưng sông có quy tắc của sông, nộp phí bảo hộ xong tất nhiên sẽ có người trông coi. Ta không sợ mệt, chỉ sợ gặp rắc rối. Khi tiếng gõ cửa vang lên, ta giật mình. Suy cho cùng thì ta và Bảo Châu ở Biện Kinh nương tựa lẫn nhau, ai có thể tìm chúng ta giữa đêm khuya như vậy? Ai vậy? Ta cào giọng hét lên. Ta họ Ôn. Giọng nói của người ngoài cửa trầm thấp, là một giọng nói nam trầm dễ nghe. Họ Ôn. Ta không nghĩ nhiều, mặc áo khoác rồi ra khỏi giường. Người ngoài cửa nghiêng mình bước vào, ta nhanh chóng đóng cửa lại. Người nọ quay lưng lại đứng cạnh giường nhìn Bảo Châu. Gian phòng nhỏ, chỉ có một tấm rèm che ở trước giường, bên trong xem như là phòng ngủ, bên ngoài làm phòng khách. Hiện giờ bị hắn kéo ra, vừa nhìn là đã thấy. Người hắn cao lớn, khoác một chiếc áo choàng màu đen, tóc dùng đai ngọc buộc chặt. Ta mơ hồ đoán ra được hắn là ai, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đợi hắn nhìn xong. Ta chất củi vào chậu than, đun sôi một ấm nước nóng, rót cho hắn một tách trà. Trà này bán cho khách uống trên thuyền thường ngày, không thể nói là ngon, nhưng cũng không tệ. Khi hắn kéo rèm rồi đi ra, đèn dầu mờ nhạt, nhưng ta vẫn thấy rõ hắn. Người trong phủ nói hắn sinh ra đã ưu tú hơn người, ta lớn chừng này cũng không biết ưu tú hơn người là cái gì, nhưng hôm nay gặp hắn xem như đã biết. Hắn trông rất giống phu nhân, chỉ có lông mày là hơi dài hơn một chút, trời sinh đôi mắt đào hoa, không cười cũng vòng liều đa tình, sống mũi thẳng tắp, môi cũng không quá mỏng, góc hàm rõ nét. Nhìn kỹ thì thấy có một nốt ruồi đen dưới môi, còn người lại rất lạnh lùng. Vừa lạnh lùng vừa dục vọng, những từ ngữ chỉ mỹ nam tử hạn hẹp như vậy đều không dùng để miêu tả hắn. Mấu chốt là da hắn rất trắng. Hắn vẫn mặc áo choàng, ngồi xuống ghế, đón lấy tách trà mà ta rót. Tay cũng rất đẹp, quả nhiên người đẹp không tìm ra được chút khuyết điểm nào. Đồng tử của hắn tối đen, lúc nhìn người khác thì giấu kín như bưng, làm cho người ta kinh hãi. Ta nhìn cái ăn mặc của hắn không phải là kiểu dáng nghèo túng, bởi vì áo bào trắng dưới lớp áo choàng của hắn là gấm vóc, mỗi tấc gấm đều là vàng thật. Nếu hắn đã không nghèo, vậy thì vì sao lại không cứu những người còn lại của Ôn gia? Triều đình bí hiểm, ta không dám hỏi nhiều, tự nhiên cũng không muốn hỏi, chỉ đứng ở một bên chờ hắn hỏi. Không vội vàng, không nóng nảy, ngược lại có vài phần can đảm, chẳng trách có thể bảo vệ Quỳnh Nương chu toàn. Giọng nói của hắn vừa thấp vừa lạnh lùng, ta không dám nhìn hắn nhiều, chỉ cúi đầu cái gì cũng không đáp. Vật này giao cho ngươi, ngày mai ngươi hãy nghĩ một cách ra khỏi thành một chuyến, mang nó đưa đến tay chủ trì pháp tuệ của chùa Kinh Mê. Chuyện này hệ lụy rất lớn, nhất định phải làm cẩn thận. Nếu không phải không còn cách nào khác, ta cũng sẽ không tìm tới ngươi. Ta vốn không muốn tiếp nhận, nhưng khi nghe hắn nói không còn cách nào khác, trong giọng nói lộ ra vẻ cấp bách và bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn cắn răng tiếp nhận. Đồ vật được bọc trong vải, hình dáng giống như một cuốn sách, cũng không dày lắm. Lúc đưa đến tay ta còn mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn. Lang quân, xin hãy bảo trọng thân thể, già trẻ Ôn gia còn đang ở trong lao ngục ngóng trông ngài. Hắn đứng dậy định rời đi, cuối cùng ta cũng không đành lòng, vì Bảo Châu, vì Ôn gia nói một phen như vậy. Hắn gật đầu, đột nhiên nở nụ cười chói mắt như nắng chiếu. Người không sợ Ôn gia và ta đều là người xấu sao? Ta chỉ cần biết Ôn gia đối xử tốt với ta là đủ rồi. Nếu không phải nhờ có Ôn gia, ta cũng không biết bản thân mình bây giờ sẽ có bộ dạng như thế nào. Hắn gật đầu, nghiêng mình đi ra ngoài. Chùa Kê Minh cũng không phải là ngôi chùa bình thường, mỗi tháng chỉ mở cửa 2 ngày, vào mùng 1 và 15. Ngày mai không phải mùng 1, cũng không phải 15, chỉ vào cửa đã là chuyện rất khó, càng không nói đến việc có thể gặp được chủ trì hay không. Sáng sớm hôm sau, ta liền giao phó Bảo Châu cho Hà Nương Tử, rồi lên núi Kê Lung. Núi Kê Lung tuy gọi là núi, nhưng cũng không hiểm trở. Ta đã quen với công việc chân tay, vậy nên đi vài bước đường cũng không khó. Đến cổng chùa, cửa chính đóng chặt, bên trong truyền ra một hồi tụng kinh gõ mõ. Ta gõ cửa mấy lần mới thấy một tiểu sa di đi ra, thoạt nhìn mới 5-6 tuổi, đang ở độ tuổi đáng yêu, làn da trắng nõn. Hắn nhìn thấy ta liền giơ một trượng tay nghiêng có khuôn mẫu hướng về phía ta nói: Nếu nữ thí chủ muốn dâng hương lễ, xin mời 15 hãy quay lại. Ta thấy hắn đáng yêu, không nhịn được muốn xoa xoa đầu hắn, nhưng lại sợ có kiêng kỵ. Móc hai viên kẹo thông từ trong hà bao ra đưa cho hắn. Kẹo này là ngày thường dùng để dỗ Bảo Châu. Hắn mím môi, do dự không chịu nhận. Ta kéo tay rồi bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Ta không dâng hương, cũng không lễ tạ, để đi nói với chủ trì, nữ nhi ở tục gia đến tìm ông ấy. Ta biết lừa gạt người khác là không tốt, nhưng đâu còn cách nào khác. Nếu không phải ta từng nghe được một đoạn tin đồn trên thuyền, cũng tuyệt đối không nghĩ ra cách như vậy. Chủ trì pháp tuệ trước khi xuất gia là con ruột của tiên hoàng, đương kim bệ hạ còn phải gọi ông ấy một tiếng tiểu vương thúc. Năm đó ngũ vương đại loạn, chủ trì nhận lệnh của hoàng đế đi dẹp loạn. Hoài vương trói thần quyến trong nhà, lấy tính mạng của thần quyến ra uy hiếp ông ấy rút binh. Vương phi sợ ông ấy bị khống chế, dẫn theo nữ tử trong nhà phóng hỏa đốt vương phủ. Tới khi ông ấy dẹp loạn xong trở về, chỉ còn lại một hơn trăm thi thể đã bị thiêu rụi đến không thể nhận ra dạng. Nghe nói trong nhà còn có một vú nuôi mang theo tuổi quận chúa chạy trốn, nhưng không biết trốn ở nơi nào, tìm mấy năm mà không có kết quả. Chu Chi nản lòng thoái chí, xuất gia làm tăng ở núi Kê Minh. Nếu quận chúa kia còn sống, có lẽ cũng khoảng 15-16 tuổi. Tiểu Sa Di còn nhỏ, tất nhiên không biết quá khứ của chủ trì, nhưng vẫn đi vào tìm người. Đã to gan đến đây, cũng không còn cảm thấy sợ nữa. Về phần dạ làm quận chúa, nghe nói năm đó có rất nhiều người mang hài tử tới vương phủ nhận thân, dù đều là không phải, cũng không thấy ai bị chém đầu. Vương gia đã là chủ trì, sẽ càng không tạo sát nghiệp mới phải. Không lâu sau, một hòa thượng mập mạp bước ra, bụng hắn tròn tròn, mũi to, chóp mũi còn đỏ, hai khối thịt bên gò má. Nếu là người khác, dáng vẻ này đáng lẽ nên giữ thận, nhưng ở trên người hắn lại chỉ hiện ra sự thân thiện đáng yêu. Hắn nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm hỏi: "Nữ thí chủ, làm thế nào để khẳng định mình chính là nữ nhi của chủ trì nhà ta?" "Ta không phải người đó, đương nhiên cũng không dám khẳng định." "Toán, nếu lời đồn trong nhân gian là thật, ta đều có thể khó khớp. Về phần có phải thật hay không, chỉ có thể gặp chủ trì mới có thể biết được. Giờ sao thì rốt cuộc ta có phải là nữ nhi của ông ấy hay không, chỉ có bản thân ông ấy mới biết." "Lấy giả làm thật, dù thế nào đi nữa, gặp được người là được rồi." Hòa thượng mập mạp kia nghiêng đầu nhìn chiếc má phồng lên của tiểu Sa Di, bảo hắn đưa tay ra. Tiểu Sa Di hiển nhiên còn quá non nớt, thành thật duỗi tay ra. Ngón tay mập mạp của hòa thượng mập nhéo một cái, cầm viên kẹo còn lại nhét vào trong miệng mình, bụng ngưỡng to quay lưng trở vào. Tiểu Sa Di trợn tròn mắt, ta nhìn bộ dạng của hắn, bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai nhỏ nhắn của hắn. "Thế tên là gì?" "Minh Kính." Hắn sụ mặt, trông như sắp khóc. "Minh Kính à, nghe tỷ nói, đợi mỗi lần sư phụ của đệ ngủ say thì đệ liền đi cào cửa của hắn, hắn cướp đồ ăn của đệ, đệ liền quấy nhiễu mộng đẹp của hắn. Nếu còn không được, trước khi ăn đệ liền nhổ hai ngụm nước miếng với thức ăn, như vậy xem hắn còn ăn được nữa không. Lần này coi như là cho hắn được lợi, lần sau A Tỷ đến nhất định sẽ mang thêm vài viên kẹo cho đệ ăn." Ta ngồi xổm trước mặt hắn, dỗ dành nói: "Có lẽ Minh Kính chưa từng bao giờ nghe qua lời nói nào tà ác như vậy." Trong lúc nhất thời sửng sốt, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ta. Sư phụ hắn tới rất nhanh, dẫn ta vào. Minh Kính đi theo bên cạnh ta, gương mặt nhỏ nhắn muốn nói lại thôi. Ta đắc ý cười với hắn, có lẽ là đang cảm thấy ta rất lợi hại đi. Chủ trì pháp tuệ vừa giảng kinh xong, chờ ta ở dưới tảng cây bồ đề sau viện. Mùa đông trời lạnh, chỉ riêng cái cây này lại xanh biếc như mới. Nếu không phải ông ấy chọc đầu, mặc áo cà sa, ai có thể nghĩ rằng ông ấy là một hòa thượng. Suy cho cùng thì dung mạo quả thật quá mức tuấn nhã. Ông ấy từng ra chiến trường, trên người lại không có chút huyết khí nào, thoạt nhìn nho nhã cơ trí, ngay cả tuổi tác cũng không phân biệt được. Mọi người đã lui ra, ông ấy đứng dưới gốc cây bấm Phật châu, nhìn xa xăm, giống như một bức tranh vậy. "Dân nữ có tội, mong chủ trì lượng thứ, hôm nay nói dối cũng là bất đắc dĩ." Ta khom người hành lễ cáo tội, có vẻ là thất vọng quen rồi, biểu cảm của ông ấy cũng không có gì thay đổi. Ta lấy xuống tay nại trên vai đưa cho ông ấy. Ông ấy mở ra nhìn thoáng qua liền đóng lại. "Người có tội gì? Tiểu cô nương có dũng khí có mưu đúng là hiếm thấy. Như Sơ còn nói gì nữa không?" Giọng nói của ông ấy trong vắt dễ nghe, không nhanh không chậm, nghe thôi cũng khiến lòng người ta vui mừng. "Dạ không có." "Như Sơ có lẽ là tên tự của Ôn Đại Lang." "Đã tìm tới chỗ của ta, có lẽ là thật sự gặp phải khó khăn. Sau này, nếu hắn có chuyện gì, người có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Nữ thí chủ tên họ là gì? Làm nghề gì?" "Bảo Ngân, Trần Bảo Ngân. Ta là một thuyền nương bán rượu ở sông biển." "Cô nương tốt, đi về đi." Kể từ lần gặp đó, đã mấy tháng sau, băng trên sông biển đã tan, việc làm ăn của ta lại càng ngày càng tốt. Nghe nói trưởng công chúa sắp đi thuyền qua sông vào ngày mùng 3 tháng 3, Bảo Châu nhất quyết muốn đi xem. Việc làm ăn trên thuyền phải dừng lại một ngày, ta liền dẫn Bảo Châu đi xem từ sớm. Trưởng công chúa là thân tỷ của hoàng thượng, phụ hoàng của nàng thương nàng, cả nàng đến Biện Kinh giàu có, còn trao cho nàng biện kinh làm đất phong. Có rất nhiều lời đồn về trưởng công chúa, nghe nói phò mã nuôi một ngoại thất, nàng liền phái người thiếu luôn phò mã, sau đó chính mình lại nuôi rất nhiều nam sủng mỹ mạo, ngày ngày tiêu dao khoái hoạt. Chỉ cần là người nàng vừa mắt, không ai có thể trốn thoát. Cho nên ở Biện Kinh, rất ít khi nghe nói nhi lang nhà ai tuấn tú đều là được đưa đến thư viện xa xôi. Khi vừa đến tuổi đi học, không có chuyện gì thì ngay cả về nhà cũng rất ít, trừ phi nổi lên lòng dựa dẫm, muốn tự mình đem đến cửa. Lời đồn của công chúa có rất nhiều, cũng không ai biết thật giả. Nhưng nghe nói đương kim thánh thượng cũng phải nhường nàng ba phần, quyền thế của nàng có thể thấy rõ. Chúng ta đi sớm, dĩ nhiên chiếm vị trí tốt nhất trên cầu. Công chúa xuất du tất nhiên là phải hoành tráng. Chỉ riêng thuyền hoa đã có 3 chiếc, hơn nữa đều là cao 3 tầng. Trưởng công chúa cực kỳ thích lụa trắng, chỉ cần nhìn xem chỗ nào được lụa trắng che khuất, nhất định là nàng đang ở đó. Chính là chiếc thuyền ở giữa rồi. Bảo Châu quan sát chăm chú, nói díu ra díu giết không để ý đến ai, ngoại trừ cung nữ, nội thị hầu hạ ra, phần lớn là nam tử trẻ tuổi mỹ mạo trên thuyền. Muôn hình vạn trạng, xem ra chuyện công chúa nuôi nam sủng cũng không phải là tin đồn vớ vẩn, nhưng lại không thấy công chúa ở đâu cả. Mắt thấy thuyền hoa càng lúc càng tiến gần, một trận gió thổi đến, nâng tấm lụa trắng lên. Trưởng huynh, là trưởng huynh của muội. Bảo Châu chỉ về phía thuyền hoa kia, ta kinh hãi, vội vàng đưa tay che miệng nàng lại. Tới khi ta quay đầu nhìn lại, tấm lụa bay kia lại sắp rơi xuống. Nhưng vẫn có vài người kinh diễm, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua một cái, ở trong ngàn vạn người, liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra. Công chúa mặc một bộ sa y màu trắng, chân dài như ẩn như hiện, trên trán vẽ hoa điền, khóe mắt và đôi môi đỏ hơi mở ra đều thấy rõ ràng. Mà hắn ở ngay dưới thân của công chúa, lồng ngực hở ra một mảng trắng nõn. Ta thậm chí còn nhìn thấy rõ đôi lông mày của hắn đang nhíu lại và hàng mi dài lay động của hắn. Công chúa muốn chạm vào môi hắn, hắn nghiêng đầu né tránh. Chính vào khoảnh khắc đó, hắn mở mắt ra, chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Thời gian dường như rất dài, lại dường như rất ngắn. Dài đến mức đủ để ta nhìn thấy rõ sự xấu hổ và phẫn nộ trong mắt hắn. Ngắn đến mức ta không thể tìm nổi nốt ruồi nhỏ bên môi hắn. Đường đường là Trạng Nguyên lang, nhưng lại không thể không ủy thân cho trưởng công chúa. Điều này phỏng chừng khiến hắn còn khó chịu hơn là giết hắn. Cái gọi là khí khái văn nhân, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Hắn hôm nay mà ta nhìn thấy vào đêm đó hoàn toàn không giống của một người. Hắn có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhất định là có chuyện phải làm còn quan trọng hơn nhiều so với mạng của hắn. Ta tin hắn, ta nghĩ vậy. Ngày tháng xoay vòng, nhưng ta vẫn không thể quên cái nhìn lần đó với hắn. Bảo Châu đã là đại cô nương, chữ mà nàng học được gần như đã quên hết. Vốn định đưa nàng tới chùa Kê Minh để chủ trì dạy một chút, lại sợ có người trốn ở chỗ tối phát hiện ra. Nếu đại lang quân thật sự bại lộ, e rằng chỉ có một con đường chết. Trưởng công chúa mở một trường học chuyên môn dạy nữ tử, ta đưa Bảo Châu đi, cùng đi còn có tiểu nữ nhi của Hà nương tử nữa. Bảo Châu tuy khờ khạo, nhưng trí nhớ của nàng rất tốt, hôm nay học cái gì trở về liền có thể học thuộc lòng, viết ra nguyên bản. Ta cũng học theo nàng, dần dần ta đã có thể đọc một quyển sách đơn giản. Lúc này ta biết được, đọc sách mới biết lễ nghĩa là thật. Trong sách có rất nhiều chuyện ta chưa từng nghĩ tới, cũng không thể nghĩ tới. Thư trùng tự hữu hoàng kim ốc, thư trùng tự hữu nhàn như ngọc, cũng là thật. Ghi chú: câu trên có nghĩa là trong sách tự chứa người đẹp như ngọc, trong sách tự có vinh hoa phú quý. Bởi vậy, việc học sách có thể thay đổi hiện trạng. Bạn có thể cưới được một cô vợ xinh đẹp, bạn có thể sống được trong một ngôi nhà lớn đầy đủ tiện nghi. Hết ghi chú. Vào buổi trưa tháng 5, ta dẫn theo Bảo Châu tới Long Ngục một chuyến, mang cả bánh chừng tự gói, thức ăn và rượu. Ta và Bảo Châu mua giấy quạt, vẽ rồi làm thành chiếc quạt, lại mang theo rau ngải và dây màu. Dường như họ đã tốt hơn một chút so với lần gặp trước. Giọng phu nhân khi nói chuyện đã không còn nhọc nhằn nữa. Nghe nói hai vị lang quân lấy đất làm giấy, lấy cành cây làm bút, ngày ngày cần cù không bỏ học, ngay cả di nương cũng không khóc nữa. Ước chừng Ôn gia còn có hy vọng. Ta dùng rau ngải hôn qua một lượt lao ngục, một bó còn lại treo ở cửa. Bảo Châu buộc dây màu cho bọn họ, sau đó bày thức ăn ra bàn. Lúc tới đây, ta nhiều lần dặn dò Bảo Châu, không thể nói ra chuyện hôm đó đã gặp trưởng huynh của nàng. Nếu để cho người bên ngoài biết, trưởng huynh của nàng liền có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nàng hỏi mấy lần rằng có thể nói cho cha nương hay không, ta lại lắc đầu. Nàng liền biết sự tình quan trọng, cũng không nhắc đến nữa. Cũng không phải là sợ trưởng công chúa biết được thân phận của hắn. Trưởng công chúa có thể giữ hắn lại, đương nhiên là đã điều tra rõ ràng tổ tông ba đời nhà hắn. Càng có khả năng là nàng ta biết được xuất thân của hắn, nên mới muốn làm nhục hắn như vậy. Ta sợ cha và a nương của hắn không biết chuyện, nghe được chuyện của nhi tử, bị phẫn đan xen, sẽ nghĩ không thông mà tìm đến cái chết. Hắn để chính mình chịu ủy khuất như vậy, một trong những nguyên nhân trong đó tất nhiên cũng là muốn cứu mạng người nhà. Nếu hắn biết người nhà vì hắn mà bị phẫn đến chết, không biết tới lúc đó hắn sẽ như thế nào. A tỷ đưa con đến học đường, bây giờ con đã có thể đọc rất nhiều sách, chữ trên quạt cũng là con viết, cha xem con biết có đẹp hay không. Bảo Châu ôm cánh tay cha nàng làm nũng. Trông nàng lúc này chẳng giống khờ khạo một chút nào. Ta vẫn luôn cảm thấy Bảo Châu cũng không có bệnh. Nàng chỉ suy nghĩ kém hơn một chút, trẻ con hơn một chút ở khía cạnh nào đó so với những gì người khác nghĩ mà thôi. Cha nàng quan sát cẩn thận mặt giấy quạt, vừa xem vừa gật đầu. Râu đã rất dài, liền vuốt râu, trong miệng không ngừng khen ngợi. Được, con của ta có tiền đồ, lại có thể viết chữ đẹp như vậy. Xem ra nhị huynh và tam huynh của con càng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được. Ta thích Ôn gia cũng bởi vì thái độ của Ôn lão gia đối với nữ nhi. Đối với nhi tử thì nghiêm túc một chút, đối với nữ nhi thì dịu dàng một chút, nhưng trong mắt đều chất chứa yêu thương, chưa từng bên trọng bên khinh. Những hài tử mà ông ấy dạy dỗ, lòng dạ đều rộng lượng, cũng không quá cổ hủ. Nhị huynh tam huynh nghe thấy chưa? Nếu không còn cố gắng nữa, muội liền sẽ vượt qua các huynh đấy. Bảo Châu đắc ý hất cầm lên. Đây đều là công lao của A tỷ con. Nàng nuôi con đã không dễ dàng, còn đưa con đi học, sau này nhất định phải nhớ rõ những điều tốt đẹp của A tỷ con đấy. A nương của nàng ấn chán nàng. A tỷ của con tất nhiên là A tỷ tốt nhất trên đời rồi. Con cũng là muội muội thân thiết nhất của A tỷ. A nương, người xem áo mới của A tỷ may cho mọi người đi. Áo lót toàn là vải bông mịn, dùng nước sạch giặt với khô, lại dùng tay nhào mềm mới hết có thể may được đấy. Cơ mà bây giờ con cũng có thể giúp A tỷ may nhé. Bảo Châu lật gánh hành lý, lấy áo lót ra. Hương Tú bị bán đến Biện Kinh cùng ta năm đó, hiện giờ đã làm di nương ở nhà giàu có, nghe nói định xoay người về quê lấy đồ đạc. Ta tới tìm nàng, mang quần áo mấy năm nay ta may cho cha nương, đệ đệ và 30 lượng bạc trở về. Mấy ngày trước người nọ quay về mang theo một phong thư, là cha ta ở trong thành nhờ người viết. Từ khi bán ta lấy 2 lượng bạc, ông bà ta liền ầm ĩ lên đòi chia nhà. 2 lượng bạc kia thì chia theo đầu người, cha nương chỉ được 600 đồng. Nhà là do ông bà xây, dĩ nhiên sẽ không chia cho cha nương ta. Cha ta cắn răng dẫn A nương, đệ muội của mình vào trong huyện thành. Cha ta có chút sức lực, dẫn theo đệ đệ ta làm tiểu nhị ở cửa hàng lương thực. A nương dẫn theo muội muội đi giả rũ cho người ta. Mặc dù không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng hiện giờ đã thuê được nhà trong thành, sống cũng tạm ổn. Bây giờ có thêm 30 lượng bạc ta đưa về, tính cả mấy năm nay tích cóp được, có thể về thôn mua đất xây nhà, còn có thể tính chuyện hôn nhân cho đệ đệ của ta. Ôn gia đối với ta tốt, giống như là đã tái sinh cho ta vậy. Nếu không phải lão gia phu nhân năm đó từ bi trả lại khế thư, ai biết hiện giờ ta còn sống hay đã chết. Đối đãi phụ mẫu ruột thịt như thế nào, ta tự biết nên đối xử với họ như thế nào. Chỉ là một bộ áo lót có tính là gì? Ôn gia gặp nạn, những bằng hữu thân thích thân mật khăng khít ngày xưa đều lùi về phía sau, không một ai ra mặt. Chỉ có Bảo Ngân đối đãi chân thành với Ôn gia ta. Lão gia, nếu chúng ta cứ có thể sống sót, sau này liền để Túc Nhi của chúng ta cưới nàng đi. Cái gọi là hoạn nạn mới biết chân tình, nữ tử có tình có nghĩa như vậy còn biết tìm ở đâu đây. Ôn phu nhân xoa định đầu ta, lúc đó ta cũng không biết Túc Nhi mà bà ấy nhắc đến là người nào, nhưng ta tự giác được mình với người nào cũng không xứng đáng. Họ đều là công tử học thi thư, nếu Ôn gia được ân xá tất nhiên còn phải đi con đường làm quan, nên cưới một cô nương môn đăng hộ đối làm nương tử mới phải. Ta làm sao dám mơ ước. Phu nhân, tuyệt đối không thể như vậy. Những điều mà Bảo Ngân làm bây giờ cũng chẳng bằng một chút so với lão gia phu nhân. Nếu không phải lão gia phu nhân trả lại khế ước bán thân, Bảo Ngân còn không biết mình hiện giờ còn sống hay đã chết. Ta làm những điều này đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu có thể bước ra khỏi cánh cửa này, tương lai làng quân trong nhà chắc chắn phải đi làm quan. Làm sao có thể cưới một nương tử xuất thân tỷ nữ chứ? Nếu phu nhân thật sự muốn cảm ơn, đối đãi với ta giống như đối với Bảo Châu là được rồi. Ta vẫn giữ tư thế ngồi quỳ. Tương lai còn dài, lão phu bây giờ chỉ sợ Ôn gia sẽ làm chậm trễ ngươi. Được rồi, không nói nữa. Bảo Châu, rót rượu cho cha. Về sau, chuyện ngày hôm nay ta đã sớm quên mất, cho tới có một ngày nhắc lại thì đã là một phen quang cảnh khác rồi. Tháng 5 là tháng độc, nếu không có việc gì thì không ra ngoài vào ban đêm. Ta đóng cửa sớm, dỗ Bảo Châu đi ngủ, mở dương ra, đem bạc và đồng tích cóp được ra đếm lại lần nữa. Nếu Ôn gia được thả, lão gia có thể phục chức như cũ là tốt nhất. Nhưng nếu không thể thì sao? Họ ra ngoài biết sống ở đâu, ăn gì hàng ngày? Hai vị lang quân còn có thể đi học hay không? Đại lang quân đến lúc đó sẽ như thế nào? Ta lại không dám nghĩ nữa. Mua nhà tất nhiên là không mua nổi, chỉ có thể thuê phòng lớn hơn một chút. Nhưng bạc trong tay cũng không đủ để thuê phòng, có lẽ nên nghĩ thêm một chút nghề khác để làm. Chỉ có thu nhập thuyền thuyền này, không biết tới năm nào mới có thể cung cấp cho hai vị lang quân đi học được. Ta ôm đầu, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Khi ta tỉnh dậy, không biết hắn đã đến từ khi nào, đang ngồi đối diện với ta. Cánh tay ta tê dại, vừa cử động liền như kiến chui vào tim, vừa đau vừa ngứa, nhè răng trợn mắt hồi lâu mới trở lại bình thường. Hắn chỉ yên lặng nhìn ta, không nói một lời, trên người có mùi rượu hùng hoàng. Hắn mặc một thân bạch y, ống tay áo dài, cổ áo kéo ra một tấc, cao lông ngực gần như là lộ hết ra. Đầu bù tóc rối, y quan sọc sạch, có lẽ là do uống quá nhiều rượu, khóe mắt còn phiếm hồng, trong mắt ngần ánh nước, không khác nào một tiểu yêu tinh hút máu người. Chẳng trách trưởng công chúa muốn chiêu nạp hắn. Ta đã 16 tuổi, không lớn không nhỏ, vừa vặn là độ tuổi gả đi, còn chưa từng thực sự tiếp xúc qua nam nhân nào. Lần đầu tiên tiếp xúc lại là cực phẩm như hắn, mặt đỏ tim đập cũng là đương nhiên. Kỳ thật mấy năm nay da mặt ta đã luyện đến rất dày. Trên thuyền có loại khách hàng nào mà không có, còn có một số người thích kể chuyện tục tĩu. Ta từ mặt đỏ tai hồng đến cuối cùng đều nghe như không nghe. Nhưng đối với da mặt cực dày của hắn trong lúc nhất thời lại không có tác dụng. Hôm nay sao đại lang quân lại đến đây? Ta liếm môi, cười ngượng nghịu. Còn dây màu không? Buộc cho ta một cái đi. Hắn xoa thái dương, nửa tỉnh nửa mê nói. Ta chỉ biết không nên lý sự với người say rượu, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì như xem hôm nay là ngày bao nhiêu, đoàn ngọ đã qua từ lâu rồi, một cách không hiểu chuyện như vậy. Ta tìm được một cái từ trong giỏ đựng kim chỉ, thấy hắn duỗi cổ tay trắng nõn ra chờ, ta liền buộc vào cho hắn. Hắn giơ cánh tay lên muốn xem, tay áo rất rộng tuột xuống lộ ra nửa cánh tay. Trên cánh tay trắng nõn còn có cơ bắp rõ ràng, nhưng lại có những vết thương nhìn thấy mà giật mình. Có mới, có cũ. Vết thương mới vẫn còn đang dị máu, vết thương cũ chỉ còn lại những vết sẹo trắng nhạt. Ta kinh hãi lấy tay che miệng, sợ mình hét lên. Hắn nhìn biểu hiện của ta, chỉ thản nhiên cười. Sao? Sợ rồi. Hắn nói xong, đưa tay kéo cổ áo xuống. Vạt áo trắng chất đống dưới thắt lưng vào bụng hắn, trên người không có chỗ nào là lành lặn. Ta mở to hai mắt, nhìn các loại vết thương trên thân thể trắng nõn kia, chợt cảm thấy đau đớn. Khi đó tuổi còn nhỏ, cũng không biết mình kinh hãi đau đớn là vì cái gì. Biết ta làm gì mỗi ngày không? Người biết nam sộng là gì không? Ngày nào ta cũng uống thuốc, quỳ gối dưới thân nữ nhân kia cầu hoan, mặc cho nàng ta làm gì cũng không cảm thấy đau. Trạng nguyên thì đã sao, tài tử thì thế nào? Ta sớm không còn cốt cách, chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể mà ngay cả chính mình cũng ghét bỏ. Nếu không phải có lẽ hắn thật sự đã say nên mới để ý chuyện hôm đó bị ta và Bảo Châu nhìn thấy. Người khác thì cũng thôi, nhưng Bảo Châu là chí thần của hắn, hắn là trưởng huynh ưu tú hơn người trong lòng muội muội. Bộ dạng tồi tệ nhất của hắn lại bị Bảo Châu nhìn thấy, hắn phải đối mặt với nàng như thế nào đây? Ta lục lọi tìm thuốc trị thương, pha thêm trong chậu nước ấm. Thương tích trên người hắn có vết cấu, cắn, roi quất, có một số vết nhìn không ra. Ta trông mà kinh hồn bạt vía, tay không dám dùng lực mạnh, sợ làm hắn đau, chỉ có thể cắn môi, chấm cẩn thận tỉ mỉ. Hắn cũng không gầy yếu như vẻ bề ngoài, cơ bắp rõ ràng, săn chắc ưa nhìn. Có vẻ là thấy đau, cơ bắp trên người hắn căng cứng cực kỳ. Dần dần, ta trở nên bình tĩnh, nói cho hắn nghe chuyện hôm nay vào thăm lao ngục. Đại lang quân, ngài nhất định là có chuyện quan trọng phải làm. Ngài đã bảo vệ tính mạng người nhà, những chuyện khác tự nhiên là có ta lo liệu. Ta sẽ chăm sóc cho họ thỏa đáng. Chuyện đơn giản nhất trên đời này chính là cái chết. Một sợi dây thừng, một thanh đao, thậm chí cắn lưỡi tự sát đều có thể. Nhưng để sống sót mới càng cần dũng khí. Lang quân, chính trực, thẳng thắn, khẳng khái, thư lãng là cốt cách. Gian nan, thất bại càng bức người lạnh thấu xương. Dưới áp lực nặng nề, lựa chọn thế nào cũng là cốt cách. Nếu đã lựa chọn, cần gì phải tự làm tổn thương chính mình như vậy. Chỉ cần biết người mà ngài yêu thương vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ngài. Có lẽ đây là lợi ích của việc đọc sách, ta cũng có thể nói ra những lời thích hợp vào đúng thời điểm. Hắn nhắm mắt nằm ngửa trên ghế, thoạt nhìn giống như đang ngủ. Vùng bụng bị thương nặng hơn một chút so với những chỗ khác. Eo của hắn rất nhỏ. Không biết vì sao đột nhiên lại nhớ tới những lời A Nương nói với ta. Nam nhân phải trông cường tráng một chút mới tốt. Eo quá nhỏ, ngay cả thê tử của mình còn ôm không nổi, chứ đừng nói đến cái gì mà nối dõi tông đường, nuôi sống gia đình. Hiện giờ nghĩ lại có chút buồn cười. Tuy eo hắn nhỏ, nhưng thoạt nhìn lại có chút khỏe khoắn. Bôi xong rồi sao? Thật ra cũng không cần, coi được mấy ngày lại như cũ, chỉ lãng phí mà thôi. Hắn ngồi thẳng, ta giúp hắn mặc lại y phục. Ngài chăm sóc bản thân tốt một chút, bất luận thế nào cũng nên bảo vệ bản thân mình. Ta phải bảo vệ thế nào đây? Bây giờ thế này đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta. Nếu bọn ta lắc đuôi cầu xin giống như người khác, thật sự không bằng chết đi cho xong. Hắn giận dỗi nói. Ta nhất thời không nói được gì. Phải rồi, nói thì dễ, làm mới khó. Rốt cuộc lúc trước hắn đã làm thế nào để thuyết phục bản thân làm nam sủng của trưởng công chúa? Làm thế nào có thể cắn răng nhịn nhục đến tận bây giờ chứ? Hắn thà chịu đựng nỗi đau thể xác còn hơn là mất đi nốt lòng tự trọng còn sót lại kia. Ta đói bụng, ngươi làm chút đồ ăn đi. Về muộn quá không sao chứ ạ? Hôm nay là nàng ta cho phép, bảo ta về thăm nhà một chút. Ta hiện giờ nó còn có nhà nữa, chỉ có mỗi nơi này để đi mà thôi. Hôm nay tới thăm lao ngục, ngày mai cũng không ra thuyền. Trong nhà không có thức ăn gì, chỉ có hai con cá rô còn nuôi trong bể nước. Ta bắt một con, chế biến xong mang đi hấp. Hắn lấy cái ghế nhỏ mà ngày thường bảo Châu dùng để ngồi nhóm lửa, ngồi ở cửa phòng bếp xem ta làm thức ăn. Hầm nóng bát cháo trắng còn lại trong nồi, cá được làm sẵn nên hấp rất nhanh. Vớt ra một chút tôm cua ngâm, cắt mấy miếng thịt xông khói để xào. Mỗi thứ đều làm không nhiều lắm, hắn cũng không kén chọn, ăn hết sạch sẽ. Lúc ta rửa bát, hắn liền đứng lên ở bên cạnh nhìn. Hắn rất cao, khi ngọn đèn dầu chiếu vào, một cái bóng được kéo dài trên tường. Ta muốn làm thêm chút nghề khác. Tới khi lão gia và phu nhân xuất ngục, nếu không thể phục chức, ta muốn thuê viện tử lớn hơn một chút. Hai vị lang quân trở về, đương nhiên vẫn phải đi học. Mặc dù trên thuyền buôn bán tốt, nhưng kiếm được quá ít. Đến lúc đó muốn duy trì kế sinh nhai, chỉ sợ cũng khó. Những thứ còn lại càng không dám nghĩ tiếp. Ta nói suy nghĩ của mình với hắn, hắn rũ mắt, dưới mắt tối sầm. Người có nghĩ tới ta không? Hắn đột nhiên hỏi. Tất nhiên là nghĩ tới. Ta không biết chuyện ngài đang làm là chuyện gì, nhưng ta nghĩ ngài không thể thoát khỏi mối quan hệ với trưởng công chúa. Chuyện của hoàng gia vốn bí hiểm, nên lúc xảy ra chuyện thì ai có thể giải thích rõ ràng. Chỉ mong ngài có thể bình yên thoát thân, như vậy là tốt nhất rồi. Ta không dám nghĩ nhiều. Hắn nhếch môi giống như đang cười nhưng lại không cười. Người muốn làm thêm nghề gì? Năm nay làm ăn tốt, ngoại trừ tiền tới lao ngục ăn mặc ngày thường và 30 lượng cho cha nương ta, trên người ta còn lại 60 lượng và 57 đồng. Chút tiền này thuê một cửa hàng hẻo lánh nhất ở Biện Kinh cũng không đủ. Ta còn chưa nghĩ xong muốn làm gì. Mấy ngày này ta cũng không ra thuyền, trước tiên quan sát xung quanh một chút, xem có nghề nào tốt hơn hay không. Bạc là thứ tốt, dùng bạc để kiếm bạc tất nhiên là không khó, nhưng dùng người để kiếm bạc không phải cứ liều mạng là được. Chuyện tiền bạc ta sẽ nghĩ cách. Đừng, nếu ngài có bạc thì đã mang về từ lâu rồi, sao còn có thể đợi đến hôm nay. Ngài chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được, để ta nghĩ xem, nhất định sẽ có cách. Hắn cười như không cười nhìn ta, ta bị hắn nhìn khó hiểu, nhíu mày nhìn lại hắn. Hắn vươn ra một ngón tay trắng nõn chọc lên trán ta, suýt nữa làm ta ngã ngửa. Ta ôm trán đỏ bừng, tức giận lườm hắn. Hắn vậy mà cười rộ lên, môi hồng răng trắng lại đẹp đến kinh thiên động địa. Ta tìm gặp Hương Tú, hỏi vay nàng 100 lượng bạc. Đây là toàn bộ số tiền tích cóp của nàng, ta nói nửa năm sau trả lại cho nàng 130 lượng. Lúc ta bán cá, quen biết một đại thúc chạy thuyền, nương tử nhà ông ấy cũng làm thuyền nương giống như ta. Thuyền của họ chuyên đi Đông Hải thu mua trân châu, sau đó vận chuyển đến kinh thành để bán. Nghe nói là một nghề buôn một lãi 10. Ta liền cầu xin đại thúc cho ông ấy 2 lượng bạc, mời ông ấy ăn một bữa rượu, giao phó bảo châu cho Hà nương tử, cầm hơn 100 lượng bạc, ra làm tiểu thư, đi nhờ thân thích theo thuyền đi đến Đông Hải. Trên thuyền có rất nhiều hành khách trả tiền để mang người đi kèm, nam nữ già trẻ đều có. Ta trà trộn vào đám người cũng không quá bắt mắt. Lần đi này mất 2 tháng, tới khi ta trở về đã là đầu tháng 8. Khoảng thời gian nóng nhất trôi qua, ta bị gió biển thổi đến đèn sạm. Bảo châu cũng đã cao hơn rất nhiều. Đi tới đi lui, trừ đi số tiền của Hương Tú, ta còn lại hơn 600 lượng bạc. Ra biển dựa vào may mắn, nếu ông trời không cho phép lật thuyền còn có thể mất mạng. Đây cũng không phải là kế lâu dài. Ta thuê một gian cửa hàng và 3 gian phòng trong hậu viện ở phố Đông. Ta và Bảo Châu có của ăn của để. Còn phố này có rất nhiều chỗ bán trà, đồ ăn sáng, ăn khuya. Còn ta ở đây bán vẳn thắn, tất nhiên cũng thỏa đáng. Cửa hàng mà ta thuê vốn là quán ăn, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ vết dầu mỡ trên bàn là được. Bảo Châu phải đi học, mỗi ngày chỉ có thể giúp đỡ sau khi tan học. Cách 7-8 ngày ta lại dọn dẹp, dùng vôi trắng quét tường một lần. Rèm vải ở cửa đổi thành rèm trúc, bày mấy chậu hoa cúc đang nở rộ trên bệ cửa sổ vào chỗ cửa ra vào. Chỉ có 4 cái bàn, nếu đều có thể ngồi để cả 3 bàn nữa, ta có thể kiếm được 3 lượng bạc mỗi ngày. Mấy ngày trước khi khai trương, ta còn đang lo chuyện tấm bảng hiệu thì Đại Lăng Quân liền tới lúc nửa đêm. Ta và hắn ước chừng đã khoảng 3 tháng không gặp. Trông hắn giống như trước nhưng lại không giống lắm. Ta ít khi gặp hắn nên tạm thời không thể nói ra được không giống chỗ nào. Chỉ là hắn mặc một bộ hắc bào, đai lưng khảm ngọc bích, làm cho eo càng nhỏ đến kỳ cục. Một nữ nhân như ngươi thật to gan, vậy mà lại lén lút theo thuyền ra biển. Thời tiết trên biển bất thường, ngươi cũng dám đi. Nếu thuyền bị lật, cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm mất rồi. Không phải ta đã nói chuyện tiền bạc ta sẽ nghĩ cách sao? Hắn nhíu mày, có vẻ vô cùng tức giận. Ta là người biết điều, thấy hắn tức giận liền cúi đầu không chọc giận hắn nữa. Sao? Không dám nói nữa. Ngươi nhìn bộ dạng hiện giờ của ngươi đi, vốn đã xấu xí, miễn cưỡng cũng có thể có làn da trắng, giờ thì hay rồi, đen như một cục than. Thế này còn ai dám cưới ngươi? Đang yên đang lành, sao lại thành công kích cá nhân rồi? Không phiền lang quân phí tâm, cha ta đã định oa oa thân cho ta, chờ sau khi Ôn Gia bình yên vô sự, ta liền về quê thành thân với hắn. Ta liệt mặt trả lời. Ghi chú, oa oa thân, kiểu như là được bố mẹ định thân hôn ước từ nhỏ, hết ghi chú. Nhà ta nghèo đến mức cái nồi cũng không mở được, có thể định hôn sự với ai được chứ? Nếu thật sự có, phòng trường ông bà ta đã sớm gả ta đi làm đồng dưỡng tức rồi. Ghi chú, đồng dưỡng tức có nghĩa là con dâu nuôi từ nhỏ. Ta thấy lông mày của hắn nhảy dựng lên, đôi mắt đen nhánh nhìn ta chằm chằm. Ta cũng không né tránh, vì đây là vấn đề tôn nghiêm. Được, được lắm, đã định thân, vậy thì ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ bảo vệ cái mạng nhỏ này là được rồi. Hắn ném xuống một tờ ngân phiếu, định bỏ đi mà không nói gì nữa. Ta lo lắng kéo tay áo hắn. Không ăn sao? Ta nấu bát vằn thắn hải sản cho ngài ăn, đảm bảo rất tươi ngon. Ta dỗ dành hắn cùng với giọng điệu cười trêu chọc. Hắn đứng tại chỗ hồi lâu mới không tình nguyện quay lại ngồi xuống. Làm sao mà hắn có thể nhịn được tính khí này khi ở phủ công chúa cơ chứ? Lại nhớ tới vết thương đầy người của hắn, cớ gì phải cố ý chọc giận hắn đây? Trong lòng hắn đã đủ khổ rồi. Ở nơi này, hắn nên đến và đi trong vui vẻ. Ngài đừng tức giận mà, ngài xem, cửa hàng cũng sắp mở rồi. Sau này ta tất nhiên sẽ không chạy lung tung nữa. Chỉ là cửa hàng còn chưa có tấm biển hiệu. Đã là chuyện của chúng ta, chẳng phải ngài nên bỏ ra chút sức lực sao? Ta lấy bút mực và một mảnh giấy ra. Đã nghĩ xong đặt tên gì chưa? Hắn nhấc bút lên, quay đầu hỏi ta. Văn Thán Hải Sản. Người đến cửa hàng chúng ta đều là lão bách tính, để như vậy vừa nhìn thì đã biết, ai ai cũng biết văn thắn nhà ta tươi ngon. Hắn cười, xắn tay áo cầm bút, một nét liền mạch. Sau này ta đã nhìn thấy hắn trong nhiều dáng vẻ khác nhau, chỉ có đêm nay hắn xắn tay áo cầm bút, sống lưng thẳng tắp, lại để lại thân ảnh yên tĩnh trong ánh sáng đèn mờ ảo. Hắn của lúc này mới là đẹp nhất. Một bút mạnh vàng, nét chữ cứng cáp. Đây mới là dáng vẻ thật sự của hắn, dường như có vô số sức sống mạnh mẽ, vừa tự tin vừa hoàn mỹ. Ta cứ như vậy mà nhìn si mê. Được không? Hắn quay đầu hỏi ta, trong mắt tựa như rơi xuống một vì sao. Đẹp lắm, ta ngắm đến nỗi ngây người luôn rồi. Bất kể là người hay chữ, tất cả đều đẹp một cách kỳ lạ. Hắn mím môi cười cười. Sau này ta mới biết, năm nay hắn cũng chỉ có 22 tuổi. Hắn ăn 2 bát vành thắn. Lúc ra cửa, ta đưa ngân phiếu kia trả lại cho hắn, bảo hắn lấy từ nơi nào thì trả về nơi đó. Bất luận là mối quan hệ như thế nào, liên quan đến tiền bạc, tình cảm sẽ không thuần túy như vậy nữa. Hắn cuối cùng cũng lấy lại tờ ngân phiếu kia, nói với ta. Nếu ngươi là Nam Nhi Lang, ngươi có trả lại không? Đáng tiếc, ta là thân nữ nhi, việc có thể làm cũng chỉ có như vậy. Việc làm ăn của quán Phản Thắn càng ngày càng tốt. Một mình ta làm không hết việc nên đã thuê hàng nương tử đến giúp nấu ăn. Đến cuối năm đếm bạc, trong lòng ta có nhiều thêm sức mạnh. Ngày này qua ngày khác, năm ta 19 tuổi, trưởng công chúa trở về kinh. Nghe nói phải tạm trú, có lẽ một thời gian nữa sẽ không trở về. Công chúa cũng mang hắn đi cùng. Thật ra hắn cũng không thường xuyên đến, một hoặc mấy tháng mới trở về một lần, đều đến lúc nửa đêm, chỉ ở lại bằng khoảng thời gian ăn một bát cơm, lời cũng không nói được mấy câu. Nhưng ta vẫn luôn trông mong và nhớ hắn. Người ta thường nói mỹ sắc hại quốc, mỹ sắc hại người, nhưng mỹ nhân lại không biết. Vào tháng chạp, thánh nhân thể nguyện. Mặc dù không biết lời thể nguyện đó là gì, nhưng thánh nhân tín đạo, hàng ngày luyện đan cầu trường sinh, người trong thiên hạ đều biết. Nhưng thánh nhân thể nguyện lại là chuyện tốt, dù sao cũng phải đại xá thiên hạ. Ôn gia vừa hay cũng ở trong số đó. Chỉ có Di Nương năm nay bị một trận phong hàn, không vượt qua được, bà ấy liền như vậy mà không còn nữa. Ta thuê thêm một viện tử, tổng cộng có 6 gian phòng, đã sớm sắp xếp thỏa đáng. Ngoài trừ việc hắn không có ở đây, năm nay thật sự sống rất tốt. Bảo Châu đã là một đại cô nương 14 tuổi, dáng dấp duyên dáng yêu kiều, thật sự là một đóa hoa xinh đẹp. Chứng khờ khạo của nàng dường như đã khỏi, nói năng và làm việc đều có trật tự rõ ràng, chỉ là đôi khi có chút bướng bỉnh. Chẳng hạn như ta bảo nàng dọn về nhà ở, nàng sống chết cũng không chịu, ai nói cũng không được. Ta đã là một lão cô nương, còn nàng đã trưởng thành, không thể ngày ngày theo ta xuất đầu lộ diện trong cửa hàng. Nàng lớn lên đẹp như vậy nên ở nhà bồi dưỡng tính tình, theo cha nàng học một chút cầm kỳ thư họa các loại. Chờ mai sau trưởng huynh trở về, tất nhiên có thể sắp xếp cho nàng một mối hôn sự cực tốt. Ta không cách nào, chỉ đành theo nàng về nhà ở, còn hậu viện dứt khoát cho cả nhà Hà nương tử để họ ở miễn phí, vừa trông cửa hàng vừa giúp họ tiết kiệm chút tiền, một công đôi việc. Ta đã là thần tự do, nói trắng ra thì đã sớm không có liên quan gì tới Ôn gia nữa. Ở cùng với Bảo Châu còn được, nhưng về nhà liền luôn cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng mà lão gia, lão phu nhân đối đãi với ta thật giống như đối đãi với nữ nhi ruột thịt, không khác gì đối đãi với Bảo Châu. Hai vị lang quân đối đãi với ta càng thêm kính trọng. Ta dần dần cũng thích ứng, gọi bọn họ là A Thúc A Thẩm, gọi hai vị lang quân là Nhị Huynh Tam Huynh, giống như Bảo Châu. Hắn đi nửa năm không có lấy một lời. A Thúc dường như tìm được sở thích mới, mỗi ngày đi học đường dạng nửa ngày còn lại thì ở nhà dạy hai vị hình trưởng. Ông ấy xuất thần là cử nhân đoàn chính. Bảo Châu không cần tới học đường nữa, hàng ngày theo An Nương nàng ở nhà đọc sách viết chữ, làm nữ công, còn phải dọn dẹp nhà cửa, mua thức ăn nấu cơm. Nàng giờ đây đã có thể làm mọi thứ. Nếu ta lại chuẩn bị cho nàng một phần của hồi môn giải đặc, nàng muốn cưới lang quân như thế nào đây? Cao môn danh giá thì có chút khó khăn, nhưng nhà giàu bình thường tất nhiên là không khó. Ta chỉ mong một điều, mong nàng có thể gả cho một người yêu nàng, bảo vệ nàng, cả đời vui vẻ không lo lắng. Một hôm, ta về nhà muộn. Khi về đến nhà thì thấy bầu không khí ảm đạm căng thẳng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người trong nhà cũng không nói nên lời, chỉ nói sáng sớm A Thúc tới Từ Thục, lúc trở về liền nhốt mình ở trong phòng, không ra ngoài, cả ngày trời cũng không ăn gì. Trong lòng ta có chút mơ hồ hiểu được, có lẽ ông ấy đã biết chuyện của Đại Lang Quân. Đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta nấu phản thán từ cửa hàng mang về, đưa cho những người khác ăn trước, rồi cầm theo một bát tới tìm ông ấy. Gian phòng phía đông để lại làm thư phòng. Ông ấy đang ở trong thư phòng. Ta gọi vài tiếng, ông ấy mới đáp. Ta để cửa đi vào, đèn trong thư phòng cũng không thấp. Ánh trăng ngoài cửa sổ chỉ chiếu ra một đường thẳng. Ta đặt đĩa trên bàn, tìm một ống lửa để thắp sáng lên. Một ngày không gặp, A Thúc tựa như thoáng cái già đi rất nhiều. Tóc vốn đã hòa râm dường như đã trắng hơn rất nhiều. Ông ấy khom lưng xuống, không còn đứng thẳng lưng nữa. A Thúc, người đã nghe về chuyện của Đại Lang Quân rồi sao? Ta đặt bát ở trước mặt ông ấy, cầm đũa đưa qua. Tay ông ấy dù nên nỗi không nắm được. A Thúc buồn là vì hắn đánh mất thanh danh hay là thương xót cho hắn? Con của ta quá khổ, là ta hại nó rồi. A Thúc nước mắt đầm đìa, ông ấy thương hài nhi của mình hơn là thanh danh. A Thúc, nếu người đã thương xót cho hắn, cũng không cần nói cái gì mà hại hay không hại hắn. Trong lòng hắn đã đủ khổ sở rồi. Hắn không nói cho mọi người biết, chính là sợ có một ngày mọi người biết rồi sẽ trách hắn, oán hắn, hoặc là lại đau khổ tự trách mình. Hắn khổ nhường nào cũng cắn răng chịu đựng. Chúng ta càng nên giống như trước đây, chính là sống cho thật tốt. Đã là người một nhà, cần gì phải tính toán đến những thứ kia. Càng nên đối xử với hắn không khác gì ngày thường, hắn mới không cảm thấy khó chịu. Ta cầm khăn lau nước mắt cho ông ấy. Nhưng nó mang theo thành danh như vậy, sau này làm sao cưới thê sinh con đây? A Thúc, hắn là lang quân cực kỳ tốt, tự khắc có nương tử tốt chờ hắn rồi. Người không cần lo lắng, chỉ cần ăn no bụng, dưỡng tốt tinh thần cho ông tôn tự mập mạp thôi. Hắn tốt như vậy, tựa như trăng sáng trên bầu trời, thậm chí trong mắt cũng lóe lên những ánh sao lấp lánh. Nương tử tốt trên đời này ai mà không khuất phục. Hắn đã chịu quá nhiều khổ sở, nếu ông trời còn thương tiếc hắn, sẽ cho hắn một nương tử yêu hắn, bảo vệ hắn, toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn. Tháng 7, ta giao cửa hàng cho Hà Nương Tử và A Thẩm, đi cùng xe ngựa đưa đồ của Hưng Tú về quê một chuyến. Ta rời khỏi nhà khi ta 12 tuổi, bây giờ đã trôi qua 7 năm. Ta cũng biết là ta đã thay đổi, hay là gia đình ta đã thay đổi. Hàng năm, ta đưa ngân lượng về nhà, trong nhà mua 40 mẫu ruộng nước. Xây nhà ngói lớn, muội muội gả cho người khác, đệ đệ cưới thê. Ông bà qua đời từ lâu, bà thúc thúc vô cùng rồi nghề của ta đều đã cưới thê, cũng đủ sống qua ngày. Gia đình đối với ta đã quá xa lạ, mà ta đối với gia đình cũng đã xa lạ. Tức phụ mà đệ đệ cưới về là một người lanh lợi, nhưng lanh lợi quá mức, lúc nào cũng hỏi ta một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, váy trên người ta may bao nhiêu tiền. Ta không kiên nhẫn nhiều lời với nàng, chỉ cắn răng nhịn. Ta lại là một di nương trong miệng của nàng. Cha ta làm lão thái gia 2 năm, chưa từng hỏi qua một tiếng nữ nhi sống có tốt hay không, chỉ nói một câu: dỗ dành chủ mẫu hầu hạ lão gia cho tốt, nếu kiếm thêm được bạc nhớ mang về nhà nhiều hơn một chút, ông ấy còn phải tích góp tiền cưới thê cho tiểu tôn tôn. Muội muội thấy ta chính là khóc một trận nghèo. Cha ta lấy tiền cho bà thúc thúc cưới thê, ngay cả 10 lượng bạc cũng liên tiếc cho nàng. Dường như 10 lượng bạc kia chỉ là tảng đá ven đường, tùy tiện liền có thể nhặt được. Bạc là một thứ tốt, nhưng lại không tốt như vậy. Nó quá sáng bóng, trong lúc vô tình sẽ soi ra được những khúc mắc trong lòng người. A Nương của ta mấy năm trước đã không còn, nhưng không có ai nói với ta. Bà ấy làm cho ta hai đôi giày cất ở trong tủ, có một đôi là màu đỏ để giục ta gả đi. Bà ấy còn muốn làm cho ta một bộ y phục màu đỏ nữa. Người yêu thương ta lại đi sớm như vậy, ai cũng không nói rõ bà ấy ra đi như thế nào. Là không muốn hay là không dám nói đều không quan trọng. Người đã không còn, nói rõ ràng thì có ích lợi gì? Ta chỉ ở lại 3 ngày, để lại 10 lượng bạc. Nhìn mặt họ tràn đầy thất vọng, cũng không quay đầu lại mà đi. Ta đã không có nhà, ta không còn gì lưu luyến nữa. Chỉ khi quỳ gối trước ngôi mộ của An Nương, ta mới dám khóc. Ta biết chỉ có An Nương mới có thể thương xót cho cả chặng đường không dễ dàng gì của ta. Đầu tháng 8, ta trở về Biện Kinh. Hoa cúc của Biện Kinh nở rộ, rực rỡ huy hoàng. Vừa mở cửa liền có thức ăn nóng hổi, có người chở ta trở về nhà. Ngay cả chăn cũng là mùi nắng. Nhìn xem, ta sinh ra trên đời này cũng không phải là uổng phí một lần. Nương, người nhìn xem, có người thương con sống rất tốt. Nếu người thật sự có thể biết được, vậy thì an tâm đi. Kiếp sau hãy làm một con chim hoặc một con cá. Chỉ cần người muốn bay bao xa thì bay, muốn bơi tới nơi nào liền bơi tới nơi đó. Nếu muốn làm con người, nếu con có thể gả cho một người tốt, vậy thì người hãy tới làm hài nhi của con đi. Con tất nhiên sẽ đem tất cả những gì người muốn dâng đến trước mắt của người, thương người, yêu người, để cho người làm hài tử hạnh phúc nhất trên đời này. Thu đi đông đến, có một trận tuyết rơi dày đặc ở Hà Nam. Nghe nói lạnh cống chết vô số gia súc và con người. Thánh nhân không nghĩ biện pháp cứu trợ thiên tai, lại lập ra đạo trường. Bất luận sự kiện nào cũng có bước ngoặt chuyển tiếp. Đêm giao thừa, trưởng công chúa tạo phản, lấy lý do thánh nhân là hôn quân, không xứng làm hoàng đế. Nàng ta noi theo võ hậu, là một đời nữ hoàng. Nàng chém đầu đệ ruột, ngày hôm sau liền chết ở tẩm điện của chính mình. Đại thần trong triều do Tống Các Lão cầm đầu, nhao nhao ủng hộ thái tử kế vị. Chỉ trong vài ngày, hoàng đế Đại Khánh đã đổi người. Dân chúng không quan tâm ai làm hoàng đế, chỉ cần để họ có thể sống tốt, cho dù là Bù Nhìn 3 tuổi ngồi trên ngôi vị hoàng đế, họ cũng công nhận. Thái tử và người cha chết oan uổng của hắn quả thật không giống nhau. Không tới mấy ngày đã an bài thỏa đáng chuyện cứu trợ thiên tai. Trong triều người trên, người dưới, không ai không nói một câu bệ hạ anh minh. Lưu dân bên ngoài kinh thành chỉ trong một ngày liền không thấy tung tích. Nghe nói ai muốn về nhà liền được an bài đưa về nhà, không muốn trở về thì an bài tại chỗ, chia ruộng đất, còn giúp xây nhà. Những thứ khác ta không hiểu, nhưng nhìn sức mạnh hành động này, tân hoàng tất nhiên không phải là người đơn giản. Gió xuân tháng tư ôn hòa, thổi không lạnh cũng không nóng. Lúc ta thu cá tôm đưa tới cửa sau thì Bảo Châu hùng hùng hổ hổ chạy tới. Khi hỏi nàng có chuyện gì, nàng chỉ rơi nước mắt, lắp bắp nói không rõ ràng. Ta tưởng trong nhà xảy ra chuyện gì, liền kéo nàng chạy về. Nhưng khi đến cửa, chỉ có một đám người về quanh cửa xem náo nhiệt. Một cỗ xe ngựa dừng trước cửa, mấy con ngựa cao lớn bị buộc vào gốc cây lê già. Thật vất vả mới chen vào được. Vừa vào trong, thấy người trong nhà đều đang ở ngoài sân. Nhà cửa nhỏ hẹp, quả thật phòng nào cũng không chứa nổi mấy người này. Chỉ có thể mang ghế dựa ra ngồi nói chuyện trong sân. Người ngồi chính giữa, mặt trắng không râu, đầu tóc hoa râm, mặc một thân áo vải màu xám, có lẽ lớn tuổi hơn A Thúc ta rất nhiều. Ta biết ông ấy nhất định là nội thị trong cung, đã mặc trang phục bình thường, đương nhiên là không muốn lên tiếng. Ta kéo Bảo Châu đi tới hành lễ. A công an hảo, trong nhà nhỏ hẹp để A công thiệt thòi rồi. Nét mặt ông ấy vô cùng hiền hòa, không phải là khắc nghiệt mà sắc bén như được vẽ trong sách. Ông ấy đích thân đỡ ta đứng dậy, trong lòng ta nghi hoặc, rồi lại xoay người đỡ ông ấy ngồi xuống. Người chính là nhà đầu Bảo Ngân. Ông ấy vậy mà lại biết tên của ta. Nhưng với tuổi của ta, còn một tiếng nhà đầu dĩ nhiên là không thích hợp. Vâng, ta là Trần Bảo Ngân. Nghe nói ngươi làm văn thán hải sản rất ngon, không biết hôm nay lão phu có thể nếm thử hay không? Ngay cả văn thán hải sản mà cũng biết sao? Ta đoán ông ấy nhất định là quen biết Đại Lang Quân. Hải sản sáng nay vừa thu, còn đang ở trong cửa hàng. Nhị huynh đi lấy đi, nhân tiện bảo Hà nương tử cắt 3 cân thịt sườn. Tam huynh và muội sẽ dọn phòng trên, để khách nhân ngồi trong sân cũng không phải chuyện hay. Dù sao họ cũng là người có thân phận, để người ta ăn cơm ngoài sân cũng không tiện đúng không? Phòng trên còn rộng rãi một chút, Ngày thường A Thúc và A Thẩm ở, bên ngoài là phòng khách, cách nhau một tấm bình phong, bên trong chính là giường. Đem bình phong của phòng ta và Bảo Châu chuyển qua, thu dọn lại một chút, ngồi ăn một bữa cơm cũng không tính là mất mặt. Hơn 10 hộ vệ còn lại liền ăn bài ở trong phòng nhị huynh và đại huynh. Bảo Châu đi theo phía sau ta lau nước mắt, cho đến khi nàng khóc chán chê, ta mới hỏi nàng làm sao vậy. Nàng nói: vừa rồi A Công nói muốn chúng ta mấy ngày nữa chuyển đến kinh thành ở, trưởng huynh đang sai người sắp xếp phòng, A tỷ có đi không? Ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, liền xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng. A tỷ đã bao nhiêu tuổi rồi, mấy năm nay không gả đi là vì trông chừng muội. Hiện giờ trưởng huynh của muội muốn đón mọi người tới ở chung, muội vui vẻ mà đi là được rồi. A tỷ phải gả cho cậu Đàn ở cửa thôn, chờ A tỷ gả cho người ta xong, muội muốn trở về cùng A tỷ ở thì cứ về. Kinh thành cách biệt kinh bao xa chứ, chỉ có chuyện này cũng đáng để muội khóc sao? Ta dỗ dành nàng, nếu thật sự có một cậu Đàn ở cửa thôn cũng rất tốt, ít nhất ta còn có thể gả cho hắn. Trong lòng liền không có vọng niệm, đã là vọng niệm tự nhiên là si tâm vọng tưởng. A tị lừa người, cậu Đàn ở đâu ra? A nương muội rõ ràng nói muốn trưởng huynh của muội cưới tỷ làm thê tử, nếu trưởng huynh cưới tỷ, tỷ chính là trưởng tẩu của muội, vậy thì chẳng phải chúng ta phải cùng trở về kinh thành sao? Giờ ta mới biết thì ra hắn tên là Ôn Túc, tự là Như Sơ. Nếu như năm đó ta đáp ứng, lắc đầu cười khổ, đáp ứng thì thế nào, con đường làm quan vốn đã gian nan, hắn đã có một hồi trải nghiệm như vậy, tất nhiên là càng gian nan hơn người khác, đương nhiên nên cưới một nương tử có thể trợ lực cho hắn, còn ta có thể cho hắn cái gì đây? Huống hồ hắn đối xử với ta cũng không mấy khác biệt. Ai nói muội ngốc chứ, xem những gì muội nói kìa, đúng là có lý có căn cứ. Tỷ và cậu Đàn kia định oa oa thân, năm ngoái thì về nhà mới biết được hắn đến giờ vẫn chưa cưới thê, còn đang chờ tỷ. Làm sao tỷ có thể để hắn thất vọng? Tuyệt đối không thể nhắc lại lời A nương mọi từng nói ở trước mặt người khác, sẽ làm hỏng thanh danh của trưởng huynh muội, có biết không? Nàng cười hì hì hồi lâu. Muội có thể theo A tỷ cùng gả đến nhà cậu Đàn kia không? Muội nói gì? Có ai cưới thê tử còn tiện thể nuôi thêm tiểu gì? Chờ A tỷ về quê thành thân rồi, đương nhiên là vẫn phải trở lại Biện Kinh. Việc trong cửa hàng đều là A tỷ định đoạt, muội muốn ở bao lâu thì ở, A tỷ nuôi muội. Bảo Châu giống như là hài tử ta nuôi lớn, mấy năm nay chúng ta nương tựa lẫn nhau, nàng đối với ta một mực chân thành, luyến tiếc là đương nhiên, chỉ là người truyền lời đều là nội thị trong cung. Hơn nữa, trong đãi ngộ của nội thị kia tất nhiên không phải là người bình thường. Bảo Châu theo Ôn gia đến kinh thành, đối với nàng mà nói như vậy mới là tốt nhất. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Không biết rằng khi nghe bộ truyện này các bạn có liên tưởng đến bộ truyện nào không? Nhưng mà bộ truyện này làm cho mình liên tưởng đến một bộ, đó chính là bộ Nhị Gia Nhà Ta mà mình đã đọc rồi. Cái lối diễn đạt, cái văn phong và cái tính cách của nhân vật nữ chính rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cũng có một phần ở đấy rất là cứng rắn và dũng cảm. Mình rất là thích những cái nhân vật nữ chính như vậy. Họ không phải là quá nổi bật, không phải quá tài năng kiểu có ánh sáng hào quang của nhân vật nữ chính, mà họ trải qua gian khổ và dùng chính sức mình để vươn lên, trải nghiệm và đồng thời kéo những người bên cạnh lên nữa khi mà những người đấy gặp vất vả khó khăn, và dùng sức mạnh của chính mình, dùng cái nỗ lực của bản thân mình để tự tạo hạnh phúc cho bản thân. Đó là điều mình rất thích. Đến đây thì cũng khá dài rồi, mình sẽ xin được phép dừng lại tại đây. Và đầu tiên thì mình tính là sẽ làm bộ truyện này 3 phần, nhưng mà có lẽ rằng 3 phần thì chắc không đủ rồi, và sẽ tùy theo tình hình. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích.